Tớ thích cậu thật đấy. Chương 23, góc truyện audio.com. Bây giờ chuyện hắn đến nhà nó đến nhà hắn hay nó nấu ăn ở nhà hắn đã là chuyện quá đỗi bình thường. Ba mẹ hắn coi nó như con dâu tương lai, chiều chuộng nó hết mực. Như thường lệ, hắn đến đón nó đi học. Hôm nay, hắn mua nhiều đồ ăn sáng, hạ quyết tâm bồi bổ cho nó mập ra. Không ăn nữa đâu, ăn hết nổi rồi, nó, ăn hết mau, hắn răn đe, không ăn, nó, không ăn thì thôi, hắn quay phắt mặt đi hướng khác, vờ giận nó, thấy hắn giận, nó ngoan ngoãn mà ăn hết đống đồ béo bở ấy, thế mới được chứ, hắn trở lại bộ mặt thật, Tú Linh cùng Minh Nhật bước vào lớp, thấy cảnh tượng của hắn và nó, Linh hét lên, anh Nhật ơi cảnh nóng. Cảnh nóng, Linh, tự anh vô liền, Nhật, Minh Nhật xách hai túi đồ lỉnh khỉnh vào lớp, chấm, tụi bay phải cho bàn dân thiên hạ sống với chứ. Minh Nhật trêu, tại cậu ta cứ bắt em ăn chứ bộ. Nó, cậu làm vậy là đúng đấy bảo ạ, con này phải dùng biện pháp mạnh nó mới chịu ăn. Linh, lần lượt từng người vào lớp Nguyệt Ánh vẫn không quên ném cho nó một cái lườm ác ý. Chuyện này hắn thấy rất bình thường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng hôm nay có cái gì đấy rất khách chắc chắn sẽ có chuyện gì xấu xảy ra. Mấy bữa nay sao tao không thấy Trương Nhi đi học vậy? Nó, tao nghe nói nhà nó có chuyện gì đó. Linh, Trương Nhi từ xa bước vào lớp vẻ mặt nhìn như không có chút nào gọi là buồn cả. Thay vào đó Trương Nhi còn cười rất tươi khi chào nó. Chào mọi người, Trương Nhi vui vẻ. Sao mấy bữa nay không thấy đi học vậy? Nó, nhà có chuyện bận ấy mà. Trương Nhi, chuyện gì vậy? Tú Linh chen vào, chẳng có gì đâu mà. Chỉ là chuyện trong nhà thôi. Trương Nhi cười, gương mặt có chút nét buồn. Cả bọn chẳng hỏi gì thêm. Chỉ nó Minh Nhật và hắn ngồi im thin thít từ đầu buổi đến cuối buổi. Tin hot đây, tin hot đây. Tân vừa cầm chiếc điện thoại vừa reo như trường sắp cháy tới nơi. Chuyện gì vậy, Nguyệt Ánh, tao nghe đồn nhà Trương Nhi sắp ta đường ở tới nơi rồi. Tân không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Sao vậy, Tú Linh nhiều chuyện, hình như ba nó thâm hụt công quỹ. Bị công ty phát hiện rồi tịch thu hết toàn bộ tài sản hiện giờ. Tân, nó và hắn gần như đứng lặng nghèn gì ấy bữa nay không thấy Trương Nhi đi học. Thì ra là vì cái chuyện này đây. Tập đoàn BM. T đang sở hữu cái chuỗi siêu thị kia cơ mà chỉ cần Trương Nhi lên tiếng với nó. Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhưng giờ thì ngược lại như vậy. Trương Nhi không nói gì mà chỉ im lặng, một mình gánh vác lấy toàn bộ. Nó nhờ anh hai tìm ra chỗ ở của Trương Nhi. Chỗ ở của Nhi không phải lâu đài hoành tráng hay khách sạn sang trọng như lúc trước mà ở trong ngôi nhà thuê ọp. Hẹp, chật chội, to không bằng căn phòng khách của nhà Nhi lúc trước. Nhi ơi, nó gọi, ai đấy, một người phụ nữ từ trong căn bếp nhỏ bước ra. Cháu chào cô ạ, có bạn Nhi ở nhà không cô? Tú Linh, các con tìm Nhi à, bây giờ Nhi đang làm thêm ở Santa Cafe rồi có gì các con đến sau nhé. Mẹ Trương Nhi nhỏ nhẹ, cả đám bước ra khỏi nhà Nhi với thất vọng tràn trề nên đến gặp Nhi hay coi như chưa biết chuyện gì. Hay đến tìm Nhi đi. Anh thấy cứ như vậy không phải là cách hay. Minh Nhật góp ý tao cũng nghĩ vậy đấy mày thấy sao Hân? Tú Linh, ừ cũng được. Hắn chở nó trên chiếc xe quen thuộc nó ngồi sau ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Đến Santa Cafe, tụi nó bước vào quán chọn đại một chỗ ngồi. Quý khách muốn dùng gì ạ? Trương Nhi hỏi mà không để ý tụi nó. Nhi ngồi xuống đi, hắn, Nhi giật mình ngơ ngác một hồi. Khiến Tú Linh phải dùng sức kéo Nhi ngồi xuống ghế. Mấy bạn đến đây làm gì vậy? Nhi, đến để giúp Nhi vượt qua cái khủng hoảng này nhé. Tú Linh, nhưng, Trương Nhi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt tụi nó. Để tớ về nói với ba cho. Chỉ cần nói một phát là xong hết ý mà. Nó cười để thoát ra khỏi cái bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này. Tớ không muốn gia đình tớ trở lại nhờ lợi dụng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này. Trương Nhi có ý định từ chối sự giúp đỡ của nó. Ai bảo vợ tớ cho không cậu, cứ coi đây là một món nợ, khi nào trả cũng được. hắn, vợ hả? Trương Nhi lắp bắp, cái thằng điên này, nó chọc tay vào bụng hắn, thế mà không làm tiệc ăn mừng cơ đấy. Trương Nhi, này cái cô nhân viên mới kia không lo làm việc mà ngồi đây tán gẫu thế mà. Ông chủ giọng từ đằng xa vọng lại. Xin lỗi, tôi làm việc ngay đây à tôi. Tớ phải làm việc đây, cảm ơn Hân và mọi người nha. Món nợ này nhất định mình sẽ trả. Trương Nhi, kể từ ngày hôm đó, ngày nào tụi nó cũng đến thăm Nhi, hôm nay chính là ngày nó thực hiện kế hoạch giúp đỡ Nhi. Kế hoạch 1, làm nũng, ăn cơm xong, nó chạy vào phòng làm việc của ba. Ba ơi, nó giả giọng yểu điệu thục nữ. Sao vậy, gái yêu, ba nó, khi ba nó gọi nó bằng gái yêu thì đây chính là cơ hội vòi vĩnh của nó. Chuyện thâm hụt công quỹ của giám đốc siêu thị nhà mình ấy. Ba nó nhíu mày, tỏ vẻ không vui, thì sao hả con, ba nó, ba có thể đừng truy cứu chuyện này nữa được không? Nó, không được con gái à, chuyện gì chứ, chuyện này thì không thể. Cần làm gương cho những người khác. Ba nó, bà à chiều con lần này nha. Nha nha nha, nó, không là không, ba nó cứng rắn, kế hoạch 1 không suôn sẻ như nó tưởng. Nó chuẩn bị thực hiện kế hoạch 2. Kế hoạch 2, tuyệt thực, này con ơi, xuống ăn sáng đi rồi còn đi học nữa. Dì bảy lên phòng gọi nó. Ờ dạ, nó lật đật chạy xuống nhà. Nó không thèm ngó đến nhà bếp mà ra thẳng chỗ hắn rồi đi học luôn. Cậu không tính ăn sáng à, hắn? À ăn rồi, nếu mà nói chưa ăn kiểu gì hắn cũng mua một đống đồ bắt nó ăn cho coi. Ca ca, thấy nó ra khỏi nhà mà không ăn sáng. Mẹ nó hỏi, con Hân nó không ăn sáng à gì? Mẹ nó, à vâng, tiểu thư chưa ăn gì mà đã đi học rồi à, dì bảy. Cái con bé này, tính bày trò gì nữa đây? Ba nó, ba ngày sau, nó không ăn gì mà chỉ uống nước cầm hơi. Thấy không thể chịu đựng được, ba nó đích thân vào phòng nó lên tiếng. Được rồi, ba có thể không truy cứu chuyện đó nữa nhưng không thể đưa ông ta về vị trí cũ, ông ta đã làm mất lòng tin của ba, ba chỉ có thể đưa ông ấy làm nhân viên. Bình thường là quá lắm rồi không thể làm giám đốc, vậy cũng được rồi ba cảm ơn bà nhiều lắm. Nó ôm chầm lấy ba, ổn rồi chứ gì, mau xuống ăn sáng đi, con rể cũng đang ở dưới đó đấy. Con rể cần rể là ai chứ? Nó ngơ ngác, là bạn trai con, thằng Nam bảo chứ gì nữa. Ba nó cười, dạ con xuống liền, nó thay đồ xuống nhà. Hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đi học. Thấy nó xuống, hắn đứng dậy rồi xin phép luôn. Xin phép ba mẹ con dẫn Hân đi chơi một ngày. Hắn, ba, mẹ, nó, ừ, ba mẹ vợ chứ còn gì nữa. Hắn cười, hai đứa cứ đi đi. Mẹ hắn xua tay đuổi hai đứa nó đi. Hắn chở nó đi lung tung đi không biết bao nhiêu nơi, cuối cùng. Hắn chở nó đến thăm bà ngoại rất vui vì hắn về thăm bà rất thường xuyên. Vui nhất là trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà đã có thể gặp được người hắn yêu thương, đứa cháu dâu mà bà ưng ý nhất, nhờ nó mà ba Trương Nhi được đi làm lại. Nhi vui lắm. Tuy không còn giữ được chức vụ như trước nữa nhưng nó tin rằng nếu ba Trương Nhi thực sự có tài thì không lâu sau, bác ấy sẽ trở về được vị trí ban đầu. Giám đốc từng được ba nó đặt hết niềm tin, cũng là bạn của ba nó khi còn học cấp 3, cách Trương.